Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 30, Phiêu Thủy Tiên Thạch. Converter, đá Kero trong dãy núi có nguy nga hùng quan. Đây cũng là bắc địa trong đó một chỗ hùng quan, tên là Huyết Phong Quan, cũng là Tần Vân đã từng chờ đợi 3 năm địa phương. Huyết Phong Quan, nhân tộc lâu dài kinh doanh, nơi này đã sớm thành một tòa thành lớn. Trong Huyết Phong Hùng Quan, một tòa chiếm diện tích vẻn vẹn 1-2 mẫu tòa nhà, chính là Vương Lão Tướng Quân Phủ, là Tần Vân tiểu tử kia tin. Cái này vừa trở về hơn nửa năm liền đến tin. Vương Lão Tướng Quân lưng hùm vai gấu, râu tóc bạc trắng, hắn hơn nửa đời người đều là tại Bắc Địa biên quan cùng yêu tộc chém giết. Hắn cười lật ra tin, xem xét, sắc mặt liền dần dần chìm xuống dưới. Lẽ nào lại như vậy? Những này thủ hộ một phương quận thủ, triều đình ban cho bọn hắn đại quyền, là vì có thể càng dễ đối phó yêu ma. Bọn hắn lại đối với công thần ra tay, coi như Tần Vân cha có tội. Tần Vân bực này công thần lại là người tu hành, đều muốn bị liên lụy, phía sau nhất định có kỳ quặc. Vương Lão Tướng Quân trong mắt phát lạnh, Bắc Địa biên quan lập xuống công huân, trên địa phương quan viên nếu là muốn trừng trị, nếu là chém giết, đều là muốn thông báo quân đội, cho nên cái này dẫn đến trên địa phương cũng sẽ không tùy tiện đối với công thần ra tay. Chớ nói chi là hay là cái người tu hành, đương nhiên quân đội cũng không có tư cách nhúng tay trên địa phương. Như quận thủ bực này thổ hoàng đế giống như quan lớn. Thật vạch mặt, quân đội không có đầy đủ chứng cứ cũng không có cách. Tần Vân tiểu tử này tính cách, sẽ không nói láo, bất quá vẫn là đến điều tra thêm. Vương Lão Tướng Quân trong lòng đã có nộ khí. Có thể lâu dài chinh chiến kinh lịch để hắn thói quen. Không thể nghe tin lời nói của một bên. Nếu là điều tra ra là thật, hừ, ta nhất định phải dâng thư triều đình. Nếu là bình thường quan viên khó xử tướng sĩ, Vương Lão Tướng Quân xin mời hảo hữu hỗ trợ, liền có thể giải quyết. Nhưng hôm nay là một quận đứng đầu, toàn bộ Giang Châu, có thể chân chính quản đến quận thủ trên đầu, cũng chỉ có Châu Mục đại nhân. Giang Châu Châu Mục, đó là toàn bộ Đại Xương Vương Triều đều xếp tại hàng đầu đại tướng nơi biên cương. Vương Lão Tướng Quân luận chức quan còn cùng đối phương kém hơn rất nhiều. Hắn có thể làm chính là dâng thư triều đình. Tần Vân lần này viết 3 phong thư, ôn quận thủ, Vương Lão Tướng Quân chức quan cùng công giã bính đều không kém nhiều. Thế nhưng đều là có tư cách dâng thư triều đình, mà thứ 3 phong thư là cho Tiểu Hầu gia. Tiểu Hầu gia phía sau chính là Khiêm Hầu. Khiêm Hầu địa vị độ cao, không thua kém một chút nào một phương Châu Mục, thậm chí càng hơi cao chút. Tân Châu, Cực Ô Thành, toàn bộ Cực Ô Thành đều là Khiêm Hầu phủ, thậm chí chung quanh mảng lớn thổ địa đều là như vậy. Bởi vì năm đó phong hầu thời điểm là đem một huyện đều phong cho Khiêm Hầu. Ha ha, Vân Phong tử gửi thư, còn biết cho ta gửi thư à? Lý Du cười híp mắt mở ra phong thư. Dương Tin xem xét, sắc mặt liền thay đổi. Lấn đến huynh đệ của ta trên đầu. Chúng ta tại Bắc Địa biên quan bỏ đi tính mệnh chém giết. Về nhà một lần, liền bị cầu quan ức hiếp. Lý Du tức nghiến răng ngứa. Thế nhưng là bản thân hắn cũng chỉ là Tiểu Hầu gia. Tìm phụ thân, Lý Du bây giờ lửa giận hừng hực. Mặc dù đối với phụ thân một mực ôm lấy vô cùng kính sợ, có thể giờ phút này vì huynh đệ cũng bất chấp. Hắn cảm thấy chỉ cần phụ thân hỗ trợ, chuyện kia liền thỏa. Hắn nhanh chân chạy vội, rất mau tới đến một tòa đại viện ngoài cửa. Cửa ra vào đang có lấy trông coi. Cửa ra vào phụ trách trông coi một vị nam tử trung niên, chính là Tiên Thiên Hư Đan cảnh người tu hành, Lục công tử. Nam tử trung niên này ngay cả thấp giọng nói, hầu gia ngay tại tĩnh tâm, không có trọng yếu sự tình không thể quấy rầy. Khiêm Hầu là toàn bộ Khiêm Hầu phủ Hạch Tâm, bao quát Lý Du đám huynh đệ tỷ muội kia, bao quát mẫu thân cùng đại nương nhị nương bọn hắn từng cái, còn có Lý gia một ít tộc nhân bọn họ, còn có Khiêm Hầu các đệ tử, mỗi một cái đều là vây quanh Khiêm Hầu. Khiêm Hầu phủ có như thế đại quyền thế, cũng toàn bộ đều là bởi vì Khiêm Hầu. Ta muốn gặp phụ thân, Lý Du liền nói, trước cửa này trông coi hơi kinh ngạc, khẽ gật đầu, tốt, ta cái này liền truyền lời. Hầu gia, trông coi cung cung kính kính mở miệng nói, thanh âm cũng truyền lại đến trong đại viện, Lục công tử muốn gặp ngươi. A, là Du Nhi, vào đi. Bên trong truyền đến một giọng ôn hòa, Lý Du lúc này mới đẩy cửa vào. Trong đại viện này có bãi cỏ vườn hoa cùng một hồ nước nhỏ. Hồ nước liền có 3-4 mẫu lớn. Một vị màu đen hoa mỹ áo bào nam tử khoanh chân ngồi tại bờ hồ bên cạnh, mặt hướng hồ nước, nghe được tiếng bước chân, nam tử áo bào màu đen hoa mỹ này mới đứng lên, trên mặt dáng tươi cười nhìn về phía đi tới Lý Du. Lý Du lập tức câu nệ đứng lên, tuy có Bắc Địa biên quan tôi luyện, có thể đối mặt phụ thân. Phụ thân cho dù ôn hòa, hắn vẫn như cũ cảm thấy áp lực vô hình. Hắn biết phụ thân là đáng sợ đến bực nào. Hắn gặp qua phụ thân lúc nổi giận, đó là thiên địa đều tại nổi giận. Du Nhi, có việc liền nói đi. Khiêm Hầu cười nói, chính mình con thứ 6 này vậy mà chạy tới Bắc Địa biên quan chém giết mấy ngày này. Cái này khiến Khiêm Hầu đối với hắn cũng xem trọng rất nhiều. Đây là ta tại Bắc Địa biên quan hảo huynh đệ Tần Vân cho ta tin. Lý Du liền đem một phong thư đưa tới, Khiêm Hầu cau mày nói, sẽ không lại là cùng ngươi bên này đòi hỏi chỗ tốt à. Từ khi Lý Du thân phận bại lộ về sau, nịnh nọt Lý Du, muốn chỗ tốt đều có không ít. Không phải không phải, Tần Vân không phải đám người kia. Hắn là của ta huynh đệ sinh tử, có thể phó thác sinh tử. Lý Du liền nói, không có hắn, chúng ta lúc trước chi tiểu đội kia đã sớm chết hết. Ô, Khiêm Hầu tiếp nhận tin, bình tĩnh mắt nhìn, hắn gặp bao nhiêu sóng gió. Nhìn qua trong triều đình quan trường bao nhiêu tranh đấu. Được rồi, ngươi lui ra đi. Khiêm Hầu gật đầu nói, phụ thân, ngươi đến giúp một cái, ta van cầu ngươi. Lý Du trên mặt có một tia cầu khẩn. Khiêm Hầu thấy thế sắc mặt cũng hơi biến đổi, nhi tử quật cường này vậy mà cầu chính mình. Mặc dù hắn bình thường không có nhiều thời gian bồi người nhà, phần lớn thời gian đều tại tu hành, nhưng đối với con cái như thế nào lại không quan tâm. Ta sẽ kiểm chứng, hiểu rõ chân tướng, Khiêm Hầu nói, nếu là nói tới không sai, đến lúc đó ta sắp xếp người dâng thư là được, ta liền không cần dâng thư. Hắn nếu là dâng thư triều đình, sợ sẽ kinh động nhân hoàng. Nhân hoàng mặc dù ngồi tại trên long ỷ hơn 300 năm, nhưng trên thực tế đều là thủ hạ các trọng thần xử lý chính vụ. Chỉ có một ít khó lường đại sự mới có thể đáp lên bẩm đến nhân hoàng nơi đó. Tỷ như hắn Khiêm Hầu dâng thư, chính là trực tiếp thả ở trước mặt nhân hoàng. Được, Lý Du lộ ra nét mừng. Phụ thân chỉ cần đáp ứng xử lý, vậy liền thỏa. Đi thôi, ngươi cũng nhiều dùng điểm công, sớm một chút bước vào tiên thiên. Khiêm Hầu nói ra, vâng, hài nhi cáo lui. Lý Du ngoan ngoãn cáo lui. Khiêm Hầu đưa mắt nhìn nhi tử rời đi, lúc này mới quay người, mặt hướng hồ nước khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Lý Du ra phụ thân chỗ tu hành về sau, mới kích động nắm lấy nắm đấm. Phụ thân tương đối thương yêu nhất chính là đại nhi tử. Đại nhi tử dù sao đều là tiên thiên thực đan cảnh, bây giờ cũng cầm quyền một phương, hắn Lục nhi tử này tương đối tồn tại cảm giác liền yếu nhiều. Rất nhanh, Lý Du lại đi tới một chỗ lịch sự tao nhã lầu các. Trên lầu các viết có bảo tàng, hai chữ Tiểu Du. Trong lầu các này đang có một lão giả nằm ở đó. Lão giả ngồi xuống, cười nhìn lấy đi tới Lý Du. Vương gia gia, giúp ta từ trong tàng bảo các lấy một viên phiêu thủy tiên thạch. Lý Du liền nói. Lão giả nghi ngờ nói, Tiểu Du, ngươi cũng luyện khí 12 tầng đi, phiêu thủy tiên thạch cũng liền để cho ngươi tiết kiệm một năm nửa năm khổ công thôi. Ngươi không cần thiết dùng a. Vương gia gia, ngươi liền lấy ra đi, không quan tâm ta lấy ra dùng như thế nào. Lý Du thúc giục nói, cũng tốt, bất quá Tiểu Du, ngươi hạn ngạch cũng lấy không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép. Lão giả liền nói, 80 vạn lượng bạc, được không? Lý Du nói, coi ta cùng tàng bảo các mua. Bất quá ta phải thiếu hơn mấy ngày. Đi, lão giả cười tủm tỉm gật đầu. Rất nhanh liền tiến vào trong lầu các lấy một bảo hạp đi ra. Đến Lý Du trước mặt, mở ra bảo hạp về sau. Trong bảo hạp nở rộ lấy một đấm lớn hơi mờ tảng đá. Hơi mờ trong viên đá có ẩn ẩn có nước biếc giống như sương mù đang không ngừng lưu động. Chính là cực kỳ chân quý hiếm thấy, phiêu thủy tiên thạch. Được, Lý Du vui vẻ khép lại bảo hạp. Quay đầu rời đi, rất nhanh, Huy Thúc, thỉnh cầu ngươi giúp ta đi một chuyến. Đi một chuyến Giang Châu Quảng Lăng. Lý Du tìm được Khiêm Hầu Phủ một vị môn khách. Bình thường ra ngoài lúc. Cái này Uy Thúc đều là phụ trách đảm đương hắn Lục công tử hộ vệ. Uy Thúc đồng thời cũng là Khiêm Hầu một vị đệ tử ký danh. Dựa theo trong thư này nói phương pháp, liên hệ với Tần Vân, đem cái này phiêu thủy tiên thạch cho hắn. Lý Du nói ra, hắn như quả thực là muốn cho ngươi 100 vạn lượng bạc. Ngươi đừng lấy nhiều, chỉ lấy đến 80 vạn lượng bạc liền đủ. Nếu là hắn không có đủ nhiều bạc, cũng không có việc gì, không có bạc cũng cho hắn. Huy Thúc kinh ngạc, cho hắn, Lý Du gật đầu, bất quá hắn trong thư nếu nói xuất ra 100 vạn lượng bạc. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn tuyệt đối có như thế bạc hơn, mang tới 80 vạn lượng là đủ rồi. Ta không thể tại huynh đệ trên thân chiếm tiện nghi. Tốt, ta hiện tại liền đi. Đoán chừng sáng sớm ngày mai liền có thể đến Quảng Lăng. Huy Thúc gật đầu, Lý Du mỉm cười gật đầu. Vất vả Huy Thúc, rất nhanh, hô, Huy Thúc liền khống chế lấy một đám lửa xương đỏ khí. Bay khỏi Khiêm Hầu Phủ, bay đến trên tầng mây, bay thẳng đến Giang Châu phương hướng bay đi. Lý Du nghiêng nhìn một màn này, thấp giọng nói, Vân Phong Tử. Ta có thể làm đều làm, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.